Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 173, so sánh. 2/6, năm đó, Nhất Bộ Chi Giao, thử chiếu, hiện trường người chủ trì nêu câu hỏi, cảm thấy điện ảnh thế nào? Hỏi Nhậm Chí Cường, Nhậm Đại Pháo một câu, nhìn không hiểu. Trực tiếp cho Nhất Bộ Chi Giao, định ra rồi nhạc dạo. Cũng cho xem phim chỉ rõ phương hướng. Tà Bất Áp Chính, thử chiếu, không có Nhậm Chí Cường nhạc dạo. Truyền thông bình luận liền rơi vào một mảnh mờ mịt. Cùng đây minh tinh một dạng, ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Cũng không ai dám nói chuyện khách quan giảng chân thực. Đành phải tiến hành mơ hồ đánh giá. Tràn ngập hormone, Khương Văn Thức điện ảnh. Ở Tà Bất Áp Chính, thử chiếu thức trên, thụ mời tới khách quý, nhất định phải nỗ lực ca ngợi. Lại từng cái lắp ba lắp bắp. Trương Ức Bạch, chớp mắt chập mạch, thực sự không tìm được so với Châu Bò càng chuẩn xác khen tặng. Bác ca, mấy cái từ không diễn ý sau, mới thông minh nói, ước ao trong đó diễn viên. Ninh Hạo thẳng thắn đến rồi câu lý giải ra sao đều đúng, Khương Văn điện ảnh. Lý giải ra sao đều đúng, đó chính là nhìn không hiểu thôi. Liền nhất nịnh nọt marketing số đều là nói như vậy. Khương Văn chỉ cần nghĩ là điện ảnh bản thân làm đồ vật. Đi ra hiệu quả đều là đỉnh cấp nhất lưu. Nhưng một mực người này cũng không phải là nghĩ là một cái lệ thuộc điện ảnh thợ thủ công. Cho dù là giống Trương Nghệ Mưu như vậy đỉnh cấp thợ thủ công cũng không được. Cho dù là đánh ra Bá Vương Biệt Cơ, Trần Khải Ca như vậy cũng không được. Hắn là cá nhân tư tưởng ở trước, tác phẩm truyền thế ở phía sau. Bất luận làm sao, này phải là đồ vật của chính mình mới được cố chấp đạo diễn. Hắn đã muốn tùy ý làm bậy, lại muốn bồn mãn bát mãn, liên quan với điện ảnh bản thân. Nói tóm lại, hay là muốn nhan có nhan, muốn diễn có diễn, ngành cũng có hứng thú, cảnh cũng đẹp đẽ. Toàn thể trình độ vẫn là ở trình độ tuyến trở lên. Vấn đề ngoài, kỳ thực hắn nhất làm cho ta khâm phục, là hắn cưới Chu Vân đẹp như vậy người vợ, khiến ngươi đánh giá điện ảnh, ngươi đạp một trận Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, tiện thể khen lão bà của người ta là mấy cái ý tứ ngươi. Phiền nhất chính là nhìn cái điện ảnh, còn phải nói cho ngươi, đây là thần tác, trong này chỗ nào có ngạnh, này đạp mã cùng xa giam phen nói cho ngươi đây là chào đội trưởng khác nhau ở chỗ nào. Thẩm Minh hiểu rất rõ cái gọi là Khương Văn Thức điện ảnh còn có tràn ngập hormone là có ý gì, chính là hắn cũng nhìn không hiểu. Ngoặc kép, sở dĩ ngươi nhìn không hiểu, ta có chút thất thần rồi. Ồ, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Sáng tạo 101, tháng 4 hạ tuần phát sóng tới nay, trực tiếp làm nổ vòng fan, liền Thẩm Minh đều biết, cúc nội nhân, cúc người ngoài, thôn hoa dương siêu Việt. Trên căn bản có thể nói, này xem như là siêu cấp nữ thanh, sau náo nhiệt nhất, nhân khí cao nhất ta lần sâu, đại kiêu kiêu thành tâm vô cùng bảo tay, 600 triệu chế tạo. Sau đó tiền quảng cáo một hàng, vào sổ vượt qua 800 triệu, vẫn không tính là tăng cường hội viên, kiếm lật rồi. Hoan nghênh đại năm nay quang lâm Tencent Video, sáng tạo 101, tổng trận chung kết thành đoàn đêm hiện trường. Thật rất vinh hạnh cùng tất cả mọi người đồng thời chứng kiến chúng ta nữ đoàn sinh ra. Rất cảm động, cũng rất hồi hộp, người chủ trì nói mảnh canh lời. Hậu trường, Thẩm Minh có chút lúng túng, phòng nghỉ ngơi chỉ một mình hắn, hơn nữa hắn biết sát vách phòng nghỉ ngơi chính là Tà Bất Áp Chính, Khương Văn lần này thật rất liều, dẫn Bành Vu Yến, Liêu Phàm đến trên tiết mục rồi, không phải nói đại viện con cháu không để ý tiền sao? Từ trong xương liền coi rẻ tiền, Vậy hắn liếm mặt làm tuyên truyền làm gì? Vì sao đến sáng tạo 101? Lẽ nào thật sự là 101 tiết mục tổ khóc lóc cầu hắn đi? Còn cái gì Khương Văn cao hơn Quentin cấp tiếng hoa đạo diễn đệ nhất nhân? Tốt, liền là Trương Nghệ Mưu là các ngươi trong miệng đỉnh cấp thợ thủ công. Lý An đây, hắn cũng là thợ thủ công sao? Kỳ thực, lại như Ngô Vũ Sâm ở trong điện ảnh nói, thế giới này thay đổi, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục thích ứng hiện tại giang hồ. Chúng ta quá hoài cửu, xem xét cẩn thận các lão đạo diễn mấy năm gần đây tác phẩm. Chuyện xưa của bọn họ đều quá mức lớn lao, mê muội với một cái cảnh tượng hoành tráng, một cái đại chủ đề. Điều này cũng dẫn đến phim nhựa cố sự tuyến quá nhiều. Quá nhiều phép ẩn dụ khán giả lĩnh hội không tới, do đó ảnh hưởng phim nhựa truyền bá. Ta muốn đứng đem tiền kiếm, thế nhưng chỉ đập mình thích chính là không thể vẫn thích hợp thị trường. Nếu như ở thập niên 80, Khương Văn như vậy hẳn là chủ lưu, nhưng thế kỷ 21 thời đại mới dưới là bị biên giới hóa. Thẩm Minh là ở tổ thứ nhất sau khi biểu diễn lên đài. Hoàng Bột cười hỏi hắn, thế nào, chúng ta 101 nữ hài. Ngoặc kép, ta nhìn mà than thở. Dừng một chút, Thẩm Minh nói tiếp, người cũng biết ta quãng thời gian trước vỗ một bộ phim nhạc kịch. Học nhảy ra, nhảy Latin, cảm giác mình rất lợi hại. Sau đó trình tiêu đến đoàn kịch. Nàng chỉ nhìn một lần lão sư dạy động tác của ta. Sẽ, ta học 3 tháng, nàng chỉ nhìn một lần. Đúng, sau đó đạo diễn liền để nàng đảm nhiệm vai nữ chính vũ đạo giáo viên. Thuận tiện còn làm cho nàng khách mời màn ảnh. Người có bản lãnh, đến chỗ nào đều sẽ phát sáng. Vậy người thích nhất nào vị cô nương? Ngoặc kép, trình tiêu nói nàng thưởng thức nhất Mạnh Mỹ Kỳ. Ta, dưới đài đột nhiên sôi trào lên, một đống người ở gọi, Mạnh Mỹ Kỳ, Mạnh Mỹ Kỳ, Hoàng Bột đợi một hồi, vậy ngươi thích nhất ai đó? Ta có thể đều thích không? Không thể, ngươi chỉ có thể chọn một. Ta vẫn là yêu thích Trình Tiêu, ... quên đi, bạn gái ngươi ở đây, phỏng chừng ngươi cũng không dám chọn những người khác. Bác ca, ta là tới tuyên truyền điện ảnh. Người đừng lão hỏi ta nữ đoàn vấn đề. Ta không nhận thức các nàng. Ai là Mạnh Mỹ Kỳ, Dương Siêu Việt, Đoạn Úc Quyên, Yami, Lại Mỹ Vân, Vương Cúc, Lưu Nhân Ngữ. Ta hết thảy không nhận thức. Hoàng Bột rất hài lòng. Được rồi, người muốn tuyên truyền cái gì điện ảnh? Ngoặc kép, một vở kịch hay, điện ảnh của ngươi. Ngày 10 tháng 8, một vở kịch hay, mọi người nhất định phải chống đỡ a. Lúng túng kết thúc, Thẩm Minh đỏ cả mặt xuống sân, ngồi ở Trình Tiêu bên cạnh. Nãi Tiêu cố ý cách hắn rất xa, nàng cũng cảm thấy lúng túng. Ha ha, cùng sau đó, Tà Bất Áp Chính, đoàn kịch so sánh, người liền biết cái gì gọi là chân chính lúng túng rồi. Minh ca tốt xấu còn bù đắp một hồi khóa. Biết, sáng tạo 101. Tính chất, hơn nữa lâm thời ký ức một hồi mấy cái tuyển thủ tên. Nào giống Khương Văn, vừa lên đến chính là, ta có thể hay không ở ngày 13 tháng 7. Đem cái này, Tà Bất Áp Chính, công chiếu sau, cũng tới báo danh tham gia cái này nữ đoàn. ... Hoàng Bột đều bối rối, còn đang hắn phản ứng so sánh nhanh. Ha ha, vậy ngươi chỉ có thể lần sau lại báo danh rồi. Ta có thể làm một cái, sáng tạo 102, 102, ha ha, một bầy học sinh buổi lễ tốt nghiệp. Cuối cùng cho bọn họ ban bằng tốt nghiệp không phải sớm chiều ở trung lão sư, hiệu trưởng, mà là đột nhiên nhô ra. Vừa mới nói chuyện thành công một đơn chuyện làm ăn một vị nhân sĩ thành công. Loại này không hợp cảm, ngồi liền ở hiện trường Thẩm Minh đều cảm thấy mặt đỏ. Đồng thời cảm tạ tiết mục tổ không để hắn tuyên đọc danh sách. Đúng rồi, Tuyên đọc danh sách thời điểm, Khương Văn còn đem tên niệm sai rồi. Lý Tử Đình niệm thành Lý Tử Tuyền. Thẩm Minh vỗ vỗ bên cạnh ngồi La Chí Tường. Tiểu Chư Ca, làng giải trí thật tàn khốc. Nói thế nào, không chỉ là hai bàn tay trắng người mới muốn liều. Debut nhiều năm công thành danh toại đại gia cũng một dạng hay là muốn liều. Ngoặc kép, Khương Văn đạo diễn có phải là rất lợi hại? Ngươi không nhận thức hắn sao? Ngoặc kép, không nhận thức a, vậy thì không lợi hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.